Tục nhân hồi đáng, chương 40, anh tên là Biên Học Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Khải nhịn Vương Đức Lượng có người thi lại ba lần, trong lòng hô to đúng là thần cờ mở nở rờ. Vương Đức Lượng nói, thần còn thần kỳ hơn nữa cơ. Tên Đào Khảnh này mang theo bảng thành tích của hắn trước năm 12 tới, nhìn bảng thành tích các kỳ thi bình thường thì rất cao, nhưng khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì giảm một mảng lớn. Hơn nữa hắn ta và bạn gái cùng nhau thi đỗ Đại học Đông Sâm, tao ở phòng gặp qua bạn gái hẳn một lần, chất lượng khả cao, ít nhất 85 điểm. Vương Đức Lượng nói, điều châu bò nhất chính là sự đề phòng của tên Đào Khánh này cực kỳ cao, bạn gái của mình nay cả anh em trong phòng cũng không giới thiệu, ở phòng ăn gặp nhau làm như không cơ biết, giấu như giấu vàng, sợ bị người khác cướp đoạt vậy. Vương Văn Khải và Vương Đức Lượng liên tiếp trò chuyện, Biên Học Đạo rơi vào trong suy tư. Có thể cơ bản kết luận năm ngoái mình đăng ký vào hệ mậu dịch quốc danh cũng khiến tổng giai đăng ký vào đây, có thể hai người đã đẩy Từ Thượng Tú ra khỏi danh sách đỗ. Từ Thượng Tú không biết vì nguyên nhân gì lựa chọn thi lại. Khi thi lại gặp được Đào Khánh, cũng có thể hai người đã sớm quen biết từ trước, lần này cùng thi một năm, đồng bệnh tương liên do đó trở thành người yêu. Biên Học Đạo muốn tự vả vào mặt mình mấy cải, đổi sang khoa mậu dịch quốc doanh làm quái gì không biết. Tùy tiện chọn một chuyên ngành nào đó không được sao. Sao hẳn lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Làm sao bây giờ, tên Đào Khánh này khẳng định không phải người bạn trai năm 2 mà Từ Thượng Tú đã nói, tình hình giờ đã khác kiếp trước, bởi vì nếu không phải Từ Thượng Tú bị mình đẩy khỏi danh sách có lẽ hai người bọn họ cũng không quen biết, cũng sẽ không trở thành người yêu, thậm chí Đào Khánh cũng không xuất hiện ở Đại học Đông Sâm. Xế chiều Vương Đức Lượng phải tham gia quân huấn nên đi trước. Lúc Biên Học Đạo đưa Vương Văn Khải ra cửa, Vương Văn Khải hỏi hẳn. Học Đạo, ôn sư ca mở một phòng làm việc mày biết chứ? Biên Học Đạo gật đầu. Vương Văn Khải nói, Tào quen một người làm ở đó, hắn nói với Tào đi theo ôn sư ca kiếm tiền rất tốt, mày có thể nói với ôn sư ca giúp tao hay không, tao cũng muốn làm. Biên Học Đạo hỏi hẳn, sao lại tìm tao, tao thông qua mày mới quen ôn sư ca mà. Vương Văn Khải nhìn Biên Học Đạo cười cười, tao thấy mày và ôn sư ca ăn cơm ở quán bên ngoài. Biên Học Đạo cười, được, tao có thể hỏi hộ mày một chút, nhưng tao chỉ hỏi hộ thôi đấy, không thể đảm bảo gì đâu. Vương Văn Khải nói, được, tiến Vương Văn Khải rời khỏi, Biên Học Đạo gọi điện cho ôn sư ca nói chuyện của Vương Văn Khải, ôn sư ca do dự một chút. Hay là để cậu ta tới quản tài vụ, Biên Học Đạo biết ôn sư ca đã nghĩ nhiều, vội nói. Sư ca, em không có ý này, thật ra thì chỉ là Vương Văn Khải muốn kiếm thêm thu nhập, anh cũng biết em và cậu ta là bạn học, cậu ta cũng từng thấy chúng ta ăn cơm với nhau, nên đến nhờ em hỏi một chút. Quy củ của phòng làm việc không thể phá, dùng người phải xem xét năng lực và kỹ thuật, một nơi bé như vậy không nuôi nổi người rảnh rỗi, hơn nữa vấn đề dùng người em sẽ không nhúng tay vào, chỉ lần này thôi. Nghe Biên Học Đạo nói vậy, ôn sư ca thả lỏng. Nếu như cậu ta muốn kiếm thêm thu nhập thì tôi có thể sắp xếp, tôi có thể cung cấp cho cậu ta mã phần mềm hack để cậu ta đi bán, làm không mệt, dùng số lượng để trích phần trăm, cậu thấy như nào? Được, cảm ơn sư ca. Biên Học Đạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói như vậy, vài ngày nữa auto làm xong tôi sẽ tìm cậu. Ok, cúp điện thoại, Biên Học Đạo định gọi luôn cho Vương Văn Khải nói cho đối phương biết, nghĩ lại thì thấy làm nhanh như vậy nếu để Vương Văn Khải đoán được mình và ôn sư ca rất thân, sau này muốn mình xin vào phòng làm việc thì thế nào? Giúp hay không, giúp vừa rồi đã nói với ôn sư ca không can thiệp vào cách dùng người nữa. Không giúp nếu Vương Văn Khải cảm thấy thật mất mặt thì chẳng phải lần này là giúp phí công vô ích rồi sao? Vẫn là chờ một thời gian rồi nói cho hẳn thì hơn. Biên Học Đạo lại gọi cho ôn sư ca, bảo ôn sư ca nói Vương Văn Khải đã sắp xếp thời gian với hẳn, không cần ôn sư ca liên lạc. Ôn sư ca nghe qua không hiểu sao nhưng vẫn đáp ứng. Ba ngày sau Biên Học Đạo gọi điện cho Vương Văn Khải để hắn đi tìm ôn sư ca. Biên Học Đạo tiếp tục buổi trưa buổi tối canh giữ ở đối diện nhà 11A, sau đó lại cảm thấy ngồi ở cầu thang không thoải mái nên mua một cái ghế đầu khi nào tới chờ Từ Thượng Tú sẽ mang theo ngồi đợi. Ép nhỏ đặt trong Hồng Lâu, chấn Ba Đờ Bi có chút nữ sinh cùng cấp với Biên Học Đạo thấy Biên Học Đạo ở cửa, năm nay lại tới, hơn nữa cường độ tăng mạnh, xách ghế theo thủ cửa, trong lòng thầm như không hiểu tại sao cứ vào năm học mới là nam sinh này lại bị động kinh. Không có chuyện gì thì tới đây ngồi làm gì? Một phòng tầng 4 nhà 11A, rèm cửa sổ kéo cửa nắm cổ áo, giữ mép váy, giống như đột nhiên nổi thủ tính. Biên Học Đạo hoàn toàn không nữ sinh như rắn nước đi qua chặt những nữ sinh cảm thấy mình quá xinh đẹp ra sợ Biên Học Đạo thấy mình xinh đẹp như vậy sẽ thấy tất cả nữ sinh ngoại trừ Từ Thượng Tú, nhìn những hẳn chỉ như đang nhìn những khúc gỗ. Nhiều khi Biên Học Đạo nghĩ chính mình đã tu luyện thành công trụ cột của nhìn xương trắng, Từ Thượng Tủ và Đào Khánh cũng biết ngày ngày Biên Học Đào ngồi ở cửa sau nhà 10A, Từ Thượng Tú không có gì khác thường, Đào Khánh lại như chó hoang bảo vệ xương, mỗi ngày từ rất sớm canh giữ ở cửa nhà 11 để đón Từ Thượng Tủ tới sân huấn luyện quân sự, sau đó lại đưa cô về phòng, cùng đi ăn, hơn nữa cùng về. Nói chung chỉ cần Từ Thượng Tủ rời khỏi nhà 11A đi Đào Khánh nhất định phải đi theo. Biên Học Đào không biết trong lòng mình giờ như nào, mỗi ngày nhìn Từ Thượng Tú và Đào Khánh cùng đi cùng về, nhìn Đào Khánh ở cửa nhà y la vuốt tóc Từ Thượng Tú, nắm tay cô, ôm hông cô. Có mấy lần Đào Khánh làm những hành động thân mật, Từ Thượng Tủ bí mật nhìn về phía Biên Học Đào, cô thấy Biên Học Đào không động thân thể, vẻ mặt cũng không biểu lộ gì. Chiều tối một hôm, Ngà Phong đưa Nam Kiều về nhà 11A, ngẫu nhiên thấy Đào Khánh kéo tay Từ Thượng Tủ, nói chuyện với cô, Ngà Phong biết đây là tình địch của Biên Học Đào, cố ý đụng vào Đào Khánh, mặt Đào Khánh liền biến sắc, mở miệng định nói gì thì Ngà Phong xoay người lại nói. Muốn làm gì thì tìm chỗ không người mà làm, đây là cửa để đi chứ không phải vườn sau nhà mày. Nam Kiều đi tới kéo tay Ngà Phong, nhìn Đào Khánh và Từ Thượng Tủ một cái, không nói chuyện, nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ bất mãn. Sắc mặt Đào Khánh thoạt đỏ thoạt trắng, vẻ mặt âm độc nhưng cuối cùng không tiến lên gây sự với Ngà Phong. Thấy Nam Kiều đi vào trong, Ngà Phong cũng không thèm nhìn theo, ngôn nghênh đi qua bên cạnh Đào Khánh, ra khỏi nhà 11A. Ngà Phong đi xa, Đào Khánh làm bộ muốn đuổi theo Ngà Phong nhưng lại bị Từ Thượng Tủ nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Khánh, em đưa anh về phòng, đi thôi, đừng giận. Sau khi tâm lý và cuộc sống của sinh viên mới ổn định, hội học sinh các học viện bắt đầu nhận người. Trước đó hội học sinh các học viện đã tổ chức họp một lần, không ngoài dự liệu Chút Thiện Nhiêu trở thành chủ tịch hội nữ sinh của học viện. Nào hội sinh viên Đại học Đông Sâm nhận người nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, mỗi lần chiêu sinh đều diễn ra trong một phòng học lớn, nhiều khi có một chút nhưng đa số thì các thầy mặc kệ. Thầy tới chỉ đạo nhưng chủ tịch hội học sinh khẳng định phải có mặt, bất luận là viện nào nhận người đều phải vậy. Dù sao là người đứng đầu hội học sinh của một học viện, lộ mặt trước sinh viên mới hội nhận người bắt đầu có lợi cho việc triển khai công việc sau này. Vì thế trước khi đại tịch cùng những cán bộ trong hội cũng sẽ tới, trên bàn có chủ ghi chức danh. Chủ tịch hội học sinh các viện, thậm chí các cán bộ khác thích tham gia hội chiêu nhận sinh còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, Đại học Đông Sâm có một truyền thống không thành văn bản, cũng là quy tắc ngầm của đại đa số đại học, hội học sinh không thu nói tay cầm, mấy khi mà được cầm tay mỹ nữ chứ. Viên mới sinh con gái xấu. Cán bộ khi viên mới, hơn nữa lại là nữ sinh, nhập học không lâu sẽ từ sư ca sử tỷ nhận được học sinh không thu gái xấu, sau đó thầm đánh giá bản thân mình. Tất cả các học viện, trừ vài miếu hòa thượng, có thể nói là trại tập trung nữ sinh tin tức hội sinh gia nhập hội học hội nữ sinh cùng ban văn nghệ của các học viện đều đẹp của học viện đó. Sinh đối với sinh viên mới có chỗ tốt rất rõ ràng. Tiên, quanh, đầu tiên là các loại ưu chỉ cần gia nhập hội học sinh, thành tích học tập không kém, lại biết quan hệ xung kiên trì vài năm các loại nhận xét tốt cho vào, bảo vệ nghiên cứu, ở lại trường hay tiến cử việc làm đều có sự chiếu cố ẩn trong. Học Đông Sâm lấy quản lý nghiêm khắc mà chứ danh, năm thứ nhất kiểm tra về ngủ, năm ba kiểm tra thể dục buổi sáng, mà vào hội học thứ hai là đại vệ sinh, năm hai kiểm tra giờ sinh không phải bị kiểm tra mà sẽ có địa đối tra người khác, đây là cảm giác gì? Đây là đãi ngộ gì? Vì ở phòng bên nữ sinh tương biệt nếu không đương nhiên rơi như nào. Nhà đặc thù, cán bộ sinh viên nam trừ căn bản là không được vào trong tay của hội nữ sinh cũng trở thành nơi hot nhất. Khi tình huống vô cùng đặc vào, càng đừng bàn chuyện kiểm tra phòng, quyền lực xong mọi việc đều có ngoại lệ, Lưu Liệu chính là ngoại lệ của viện truyền thông. Hội lần mới cô ra cô đều nói không có thời gian, kỳ quái chính là mặc dù học sinh mấy cô ấy không đãi ngộ của trong nhập hội sinh viên nhưng cô cũng không hội sinh viên cũng không tìm cây gây chuyện, thậm chí khác gì thành viên hội sinh viên. Sau đó có người tổng kết lại trường biểu hiện quá mức kinh người, tận 5 con Mercedes S-Series liệu nhập năm thứ nhất Lưu bản mới nhất đưa nam hay tới. Còn khi thế của Lưu Liệu quả mạnh, dưới cái nhìn của kẻ là nữ đều số, đại đa số một việc là không kiên trì được bao lâu. Sinh Liêu là gì nữ đều hướng tới các loại di phúc lợi cô bất dĩ nhiên liệu một hội sinh viên mang tới. Sinh viên thì mỗi phòng cho nên khi hội nhận người mới quả thực là núi người biển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình bình thường của nữ mới đều cổ vũ nữ sinh trong phòng thử đi vào hội sinh, bởi vì một khi thể biết trước thông tin, từ đó có nữ có người nhập hội nữ sinh, rất xin nhiều chuyện có phòng của Từ Thượng Tủ vào hội nữ sinh tương đương nhìn nhau, đùn đẩy ai ghi danh thìn thiêu các. Com, ngàn cuốn cũng không tệ lắm, để và một nữ sinh khác bảo danh bảo có hai phòng, tám nữ sinh đều với hai lớp hiểm. Tầng đó cũng không đi, cả tầng mở ra ngàn câu chuyện vì những phòng này bị ai mất mấy ngày. Sách VALOAO là đi kiểm sinh viên trong phòng ra trợ giúp rất lớn. Từ Thượng Tú, cách chương.